Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, muốn tới một con chim sao? Săn bắn trò chơi ngày thứ 21. Nhìn một chút nằm tại trên ghế nằm, lâm vào cá ướp muối trạng thái hạ du một đoàn người. Iuna thở dài, đi hướng rừng rậm. Nàng hoài nghi nếu là chính mình bất động, buổi trưa hôm nay cơm trưa liền không có ăn. Bọn hắn có thể không ăn cơm trưa tiếp tục mãn. Chính mình còn muốn lấy muốn ăn cơm đâu. Đám người kia, so với mình còn lười. Nhìn thấy Iuna động tác, trong lòng còn 10 phần bất an, Khuyết Cầm cũng đi theo đứng lên. Muốn ta hỗ trợ sao? Thiếu nữ hỏi, nghĩ nghĩ. Iuna nhẹ gật đầu, cùng Khuyết Cầm cùng một chỗ tiến vào rừng rậm. Iuna rất phổ thông đi. Vừa đi, một bên nhìn bốn phía, muốn tìm được phụ cận có cái gì dã thú. Nhưng là đi mấy chục phút, nàng một con dã thú cũng không có gặp được. Chung quanh đây dã thú, đã hiểu nghỉ phép phòng nhỏ phụ cận là nặng nguy khu. Đều đã đi đến nơi khác, chỉ có thể đi xa một chút. Iuna từ trong ngực móc ra quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng là từ hạ du nơi đó lấy ra. Quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng, phụ cận có giám sát sao? Không, nữ hài thế là phóng thích ma lực, mang theo Khuyết Cầm bay lên. Tại chỗ, tại các nàng rời đi không lâu, hai bóng người đi tới. Kia là một cái Sota cùng một cái gầy yếu nam nhân. Nam nhân nhìn về phía nam hài. Người đâu? Chờ một chút, ta cảm giác một chút. Ta dựa vào, nàng chạy thế nào nhanh như vậy? Nói xong, Sota nhìn về phía nam nhân. Được rồi, nhanh lên truy. Hai người kết thúc giao lưu, bọn hắn lập tức hướng về Iuna phương hướng chạy đi. Lúc này, Iuna cùng Khuyết Cầm đã đến rừng rậm bên ngoài bộ phận. Nơi này rốt cục có dã thú bóng dáng. Iuna nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy có thể làm đồ ăn dã thú. Con thỏ, không muốn, đã chán ăn. Hồ ly, không thế nào ăn ngon. Rừng cây báo, chạy, lười nhác truy, tìm một hồi. Nữ hài ánh mắt sáng lên, nàng phát hiện một cái tổ chim. Vào lúc này, chạy mồ hôi rầm rề hai người cũng tới đến nơi này. Bọn hắn vịt đầu gối, thở hổn hển một lát khí, liếc nhau một cái, lộ ra dáng tươi cười. Hai người nhìn về phía Iuna cùng Khuyết Cầm, bọn hắn thương lượng. Nữ nhân kia nhất định là cái nhân vật lợi hại. Người đi đem nàng dẫn ra. Ta đi bắt tiểu nữ hài kia. Nam nhân nói. Vì cái gì không phải ngươi đi đem nàng dẫn ra? Sota không vui. Bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn. Mạnh giao cho mạnh. Yếu giao cho yếu. Không nên sao? Sota một mặt khiếp sợ nhìn xem nam nhân. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này lý luận. Tại quan niệm của hắn bên trong, kẻ yếu đều là bị cần làm mồi nhử dẫn ra nguy hiểm. Bất quá nam nhân còn hữu dụng, nếu là hắn không cẩn thận bị nữ nhân kia tiêu diệt, sẽ rất phiền phức. Sota hành động, hắn mò tới bên cạnh trong bụi cỏ. Ha ha ha kêu vài tiếng, là chim chỉ. Khuyết Cầm nhìn một chút đang nghiên cứu trước mặt đại thụ Iuna. Cùng nữ hài nói một tiếng. Truy hướng về phía chim chỉ phương hướng. Ở trong lòng cho Sota đánh một cái ngũ tinh khen ngợi. Nam nhân ánh mắt đánh giá Iuna. Kia là một cái ấu tiểu nữ hài. 7-8 tuổi. Cái tuổi này tiểu nữ hài. Chính là một người bình thường đều có thể dễ dàng giải quyết. Chớ nói chi là chính mình còn không phải người bình thường. Thật sự là chủ quan a. Thế mà vứt xuống cái này nhỏ yếu nữ hài một người. Chính mình có cần phải cho bọn hắn tốt nhất bài học? Nghĩ như vậy, nam nhân cũng không có đánh lén. Hắn thoải mái từ ẩn thân lùm cây bên trong đứng lên. Hướng về nữ hài đi đến. Tại hắn đi đến nữ hài sau lưng. Chuẩn bị xuống tay thời điểm. Chỉ nghe thấy ca một tiếng. Nữ hài trước mặt cây cối ngã xuống. Nữ hài bàn tay bổ ra thân cây. Dùng tay trái tiếp được ngã xuống cây cối. Iuna đem tay phải luồn vào tán cây bên trong, lấy ra một cái tổ chim. Tổ chim bên trong có 3 cái quả trứng. Đem trứng chim xuất ra. Nghĩ nghĩ, Iuna lại thả ba cái tảng đá hướng vào trong. Tổ chim bị một lần nữa thả lại tán cây. Thân cây cũng bị Iuna một lần nữa dựng đứng tại lúc đầu vị trí. Khôi phục nguyên dạng, đem trứng chim bỏ vào túi. Nữ hài lúc này mới có thời gian đi xem nam nhân phía sau. Nam nhân mở ra cánh tay, làm ra ưng non cất cánh dáng vẻ, cứng lại ở đó. Làm gì? Iuna hỏi. Không không không, không có gì. Giật mình một cái, nam nhân đứng thẳng người, cùng Iuna bái. Không có ý tứ, quấy rầy. Nhìn một chút chạy về phía xa nam nhân, Iuna giơ tay lên, lại buông xuống. Được rồi, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Lười đi truy nam nhân, Iuna nhìn về phía trở về khuyết cầm. Chưa bắt được, khuyết cầm uể oải nói. Không sao, chúng ta tiếp tục móc trứng chim đi. Mang theo khuyết cầm, Iuna tiếp tục lấy đem cây cối chặt tới. Cái kia trứng chim, phù chính công trình bài tập. Một bên khác, Sota đuổi kịp nam nhân. Nữ hài đâu? Sota vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nữ hài mẹ ngươi. Nam nhân mắng lấy. Hắn hồi tưởng đến nữ hài một quyền đánh gãy một cái cây tràng cảnh. Phải biết, cái kia thế nhưng là ôm hết thô đại thụ. Đánh gãy lớn như thế cây một quyền. Nếu như đánh vào trên người mình, hội dẫn phát ra dạng gì hậu quả. Hắn không dám tưởng tượng. Ngươi làm sao mắng chửi người? Mắng ngươi thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ không mắng sao? Ngươi cái bé heo. Hai người mắng nhau trong chốc lát. Tỉnh táo lại. Nam nhân cùng Sota giảng một chút vừa rồi tràng cảnh. Thế mà liền một cái tiểu nữ hài đều lợi hại như vậy. Sota nghĩ mà sợ. Đã một cái tiểu nữ hài đều lợi hại như vậy. Vừa rồi chính mình dẫn ra nữ nhân. Không phải càng thêm lợi hại sao? Nữ nhân kia bị chính mình dễ dàng hất ra. Chính mình còn tưởng rằng nàng rất yếu. Thậm chí bắt đầu sinh quá đưa nàng bắt lại ý nghĩ. Bây giờ nghĩ lại, nhưng là không có tìm đường chết thật quá tốt rồi. Nữ nhân kia, nhất định là pháp sư gì gì đó đi. Tố chất thân thể không được. Bởi vì nhiệm vụ chi nhánh nguyên nhân, mà pháp cũng không thế nào dám sử dụng. Nếu không mình sợ là đã biến thành một bộ xương khô. Run lẩy bẩy trong chốc lát, Sota nhìn về phía nam nhân. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Khó làm, nam nhân thở dài, ngồi ở một bên trên tảng đá. Bọn hắn tổng cộng là 7 người. Chiến thắng số lượng là 8. Đến cuối cùng, chính là chúng ta không đi tìm bọn hắn. Bọn hắn cũng biết tới tìm chúng ta. Nhất định phải giải quyết mới được. Liền không có cái gì khác phương pháp sao? Không được, trong sơn động còn tốt. Nếu là lấy ra, nhất định sẽ bị phán định vì gian lận. Nam nhân lắc đầu, hơn nữa nhất định phải nhanh. Bởi vì đến cuối cùng 12 người thời điểm, chúng ta chiến đấu sẽ bị cưỡng chế trực tiếp. Vuốt vuốt đầu của mình, nam hài cũng nhức đầu. Đáng chết chủ thần, thế này sao lại là một cái lực lượng tương đương chiến đấu? Quỷ này xứng đôi cơ chế. Ánh mắt tại bốn phía quét mắt một hồi. Nhìn thấy trên cây một con chim. Sota suy tư 2 giây. Lộ ra dáng tươi cười. Hắn cùng nam nhân nói 2 câu nói. Nam nhân sắc mặt cổ quái. Cái này đáng tin cậy sao? Không phải đã không có biện pháp khác sao? Có phải hay không quá hèn hạ một điểm? Chúng ta thế nhưng là nhân loại a. Nhân loại không hèn hạ. Còn có thể gọi là nhân loại sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.